Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta xuất phát thôi. Video ở trong hot search tự động xuất hiện. Trên màn hình liền thấy được khuôn mặt của một người gì. Lúc cô Chân Chân đề xuất kế hoạch này, tôi liền báo danh tham gia ngay lập tức. Lớn từng tuổi này rồi tôi còn chưa đóng góp gì được cho xã hội cả. Đây hình như là gì mà cô thấy đang ngồi trên bè trúc đưa cơm đến cho mọi người thì phải. Xem xong, Giả Đào Đào cũng đã biết được họ là ai. Họ chính là những người trên bè trúc phụ trách việc đưa cơm đến từng khu dân cư đây mà. Từ sáng sớm, 500 người mỗi người có một chiếc bè riêng lên đường xuất phát. Hình ảnh như vậy không có nhiều, nên làm cho thân ảnh của 500 người bước lên bè trúc và đi này rất oai phong. Có thể đưa đến cho mọi người những phần ăn nóng hổi như vậy chúng tôi cũng rất vui. Chúng tôi là những chủ quầy hàng buôn bán đã lâu năm rồi. Ngoại trừ việc làm ăn buôn bán ra chúng tôi còn muốn đóng góp gì đó cho xã hội này nữa. Hồ Tổng đã cho chúng tôi được làm một điều ý nghĩa như vậy. Không vất vả lắm đâu, chúng tôi đã làm quen rồi. Lúc buôn bán chúng tôi cũng thường xuyên thức khuya dậy sớm như vậy mà. Thôi, đến lượt tôi rồi, mọi người phỏng vấn người khác đi nha. Tôi đi trước đây. Dì đang được phỏng vấn bước lên thuyền, thấy camera vẫn chĩa về phía mình thì vẫy tay chào. Bè tre của dì ấy tiến lên phía trước, những bè tre khác cũng nối đuôi theo sau đi đến từng khu dân cư. Không biết từ khi nào mà Giả Đào Đào đã bị những hình ảnh này làm cho cảm động. Cô hít mũi vài cái rồi nhanh chóng nhấn vào khu bình luận. Khi nhìn thấy bình luận đầu tiên, sự xúc động đang dâng trào trong cô liền quay ngược trở vào. Tôi được lên TV này. Ha ha ha, wow, tôi được lên TV rồi. Xem ra chủ bình luận này đang rất vui vẻ thì phải. Cô mỉm cười, rồi tiếp tục lướt xuống đọc những bình luận ở dưới. Sau khi trải qua chuyện này, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ lãng phí đồ ăn nữa. Có trời mới biết mấy ngày hôm nay tôi khổ sở như thế nào thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn đi dạo một vòng những tiệm đồ ăn ở dưới phố rồi mua hết đồ ăn về thôi. Nhóm chủ quán này cũng vì lòng tốt, vì nhân dân mà tham gia cứu trợ. Quả nhiên tôi có thể tin tưởng vào tinh thần dân tộc của đất nước ta mà. Dì đã 40 tuổi rồi mà vẫn cố gắng làm việc tốt đóng góp cho xã hội. Tôi mới 20 mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tương lai tôi cũng muốn tham gia vào việc cứu trợ như vậy. Giả Đào Đào đọc được bình luận này liền thấy cảm động. Cô thút thít một chút còn chưa kịp khóc, thì nghe dì chủ nhà lầu dưới gọi. Tiểu Đào, cháu mau đi xuống dưới nhận cơm nè. Những lời này liền trực tiếp làm cho cảm xúc của cô bình tĩnh lại. Giả Đào Đào lập tức bò dậy. Dạ cháu tới liền, cháu muốn một phần cơm cà ri thịt bò. Cô còn tiện tay bình luận, tôi cũng phải cảm ơn chị Hồ. Thời điểm khó khăn như vậy mà cô ấy có thể đưa đến 500 người chỉ vì đưa cơm cho chúng ta. Đến mẹ tôi cũng chưa tốt vậy đâu. 2 phút sau, Giả Đào Đào đang tận hưởng mỹ vị nhân gian lại bình luận thêm một câu. Cơm cà ri ngon quá đi mất. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giai đoạn thứ 3 của nhiệm vụ chính. Trở thành người nổi tiếng nhất thành phố S, lúc mong chờ thì không thấy đâu. Lúc không muốn thì lại xuất hiện. Hồ Chân Chân còn dự định quay phim tài liệu nữa. Nhưng không ngờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cô nhìn thoáng qua góc bên phải của hệ thống chỗ thanh giá trị sinh mệnh, thì thấy từ một dãy số 3 chữ số đã tăng lên 4 chữ số. Hồ Chân Chân cứ nhìn nó mà vui vẻ không ngừng được. Tiểu Thầm, lần này mẹ thật sự rất biết ơn con đó. Nếu không phải do Giang Thầm nói muốn mua lạp xưởng cho mọi người ăn, thì Hồ Chân Chân cũng không nghĩ đến việc nhờ sự trợ giúp của những người chủ quầy hàng ăn vặt đâu nha. Giang Thầm đang xem hoạt hình ở bên cạnh khi nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Mẹ, con đâu có làm gì đâu. 100 tệ của con lúc trước đã giúp ích rất lớn đấy. hiện tại mọi người đều có thể ăn đồ ăn nóng hổi rồi đó. Thật vậy sao? Giang Thầm lập tức vui vẻ lên. Vậy con cũng có công sao? Phải, công rất lớn là đằng khác. Hồ Chân Chân khẳng định chắc nịch rồi lại tươi cười vui vẻ như vậy. Nên Giang Thầm cũng lập tức tin ngay. Cậu nhoẻn miệng cười. Về sau con cũng muốn tiếp tục giúp đỡ mẹ. Được, Hồ Chân Chân đồng ý với cậu. Hay là bây giờ Tiểu Thầm giúp mẹ một việc được chứ? Mẹ muốn ăn pizza nhưng không có ai đi cùng. Tiểu Thầm có muốn đi cùng mẹ không? Được ạ, cái nói này cũng khá là hay. Hồ Chân Chân không chỉ thành công làm bạn với con mình, mà còn nhận được lời khen từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ, sau khi Tiểu Kim được nâng cấp lên, thì rất thích hình động vật. Lúc này đang xuất hiện trên màn hình đang xuất hiện một chú cừu. Trên mặt chú cừu đó còn mang theo nụ cười mà Tiểu Kim đã cố gắng luyện tập rất lâu. Độ ưa thích 1. Chúc mừng ngài có thêm một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Hồ Chân Chân nhìn Tiểu Kim đang cố gắng trừu tượng hóa nụ cười nhất có thể, nên mới nhớ ra việc mua cho Tiểu Kim một khóa học hội họa. Tiểu Kim, trước khi rút thăm trúng thưởng thì tao có một món quà muốn tặng cho mày. Hồ Chân Chân lấy cớ cần thay đồ để đến phòng chứa quần áo. Cô lấy ra một ít tiền từ khoản tiền kiếm được từ thương hiệu Kỳ Tiên Sinh để mua khóa học này rồi tải nó về USB đấy. Đây là tao chuẩn bị cho mày nên mới dùng tiền mua khóa học này đấy. Tiểu Kim, mày nhất định phải cố gắng học tập cho tốt đấy nha. Hồ Chân Chân mò mẫm nửa ngày cũng không biết cắm USB này ở đâu, nên đành ném về phía trước. Cô cũng chẳng thấy rõ Tiểu Kim đã làm như thế nào mà cô đã không thấy cái USB đó đâu nữa. Sau đó trong không gian của hệ thống xuất hiện một màn hình nhỏ đang chiếu bài học của giáo viên. Cách chương.